Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 140, ta sẽ vì chính mình lên ngôi. Mà dưới thần khiến cho có thể tại Hazenda vương quốc đơn giản như vậy bành trướng. Trong đó, cũng có Tát Khắc Lâm nguyên nhân. Có lẽ là Tát Khắc Lâm hiện tại đang theo Mục Thanh nằm ở thời kỳ trăng mật. Vì vậy, đối với Mục Thanh muốn làm gì thì làm. Hắn phần lớn làm như không nhìn thấy. Thậm chí, hắn còn phân phó người của Vũ Hồn Điện. Không nên đi quấy rầy thần xuống xử hành động. Trong này, dù là ít đi cái nào phân đoạn, thần xuống xử khuếch trương, cũng không có khả năng như vậy nhanh chóng. Phải nói Mục Thanh nhìn xa trông rộng, Mục Thanh mình cũng không tin. Mà hết thảy này, nói cho cùng, phần lớn đều là đánh bậy đánh bạ. Trong lúc lơ đảng, lại để cho Mục Thanh làm thành. Người nào đó khẽ mỉm cười, thâm tàng công và danh. Đưa đi Tát Khắc Lâm, Mục Thanh trở lại phòng khách, bỗng nhiên có chút ngồi không yên rồi. Hắn không ngừng ở trong phòng đi qua đi lại, lo lắng, trong lúc nhất thời, hắn còn không có làm theo bên trong từng đạo. Hắn chỉ là đơn thuần có chút sợ hãi, thần xuống khiến cho kết quả xảy ra điều gì tình huống. Lại chọc đến võ hồn điện tại Tây Lỗ Thành thậm chí là Hazenda vương quốc lớn boss. Tát chú ý của Krillin. Không được, đến đi xem, hắn bỗng nhiên có chút không yên lòng rồi. Vì vậy, lên lầu, thay ba kiện bộ, kéo lên mũ trùm, mở ra ẩn nấp, phía sau hắn mở ra hai cánh, đột nhiên hướng lên bầu trời, hướng phía Tây Lỗ Thành thành đông trong núi bay đi, lướt qua ngoài thành ruộng lúa mạch, bóng người Mục Thanh, rất mau tới đến thành đông bên chân núi, ngày trước vắng lặng chân núi. Lúc này lại đã khắp nơi đầu người, đếm không hết nữ hài tử, đang sửa sang con đường, bằng phẳng mặt đường, trong đám người, thỉnh thoảng còn có một thân hắc bào thần xuống khiến cho duy trì trật tự. Sử dụng hồn kỹ tới thi công, khắp nơi, đều là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Mục Thanh lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Người tốt, Chu Trúc Thanh đây là đa năng làm. Đã vậy còn quá nhanh tràn lan nổi lên lớn như vậy gian hàng. Càng hướng trong núi bay, thần xuống sử quy mô càng nhiều. Khắp nơi đều là thân mang hồn lực thần xuống sứ, vận chuyển vật tư, tham dự công tác. Xa hơn bên trong, thần xuống sử đẳng cấp, thoáng cái lên một nấc thang. Mục Thanh đếm đếm, chính mình ngay từ đầu giải ra 100 cái thần xuống sứ. Đều đang tại, trên đỉnh núi. Một cái to lớn thần điện, lại đã bắt đầu khép lại nóc phòng. Trước mặt thần điện, to sân rộng, toàn bộ dùng to lớn hòn đá lát thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn vô cùng, mà quảng trường trung ương. Một cái pho tượng to lớn, chính là bây giờ bộ dáng của Mục Thanh. Toàn thân trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, hơi hơi cúi đầu, không thấy rõ khuôn mặt, lòng bàn tay tay trái. Nâng một quyển to lớn sách, tay phải rơi vào to lớn trong sách, nhẹ nhàng xốc lên một trang, trường bào màu đen lên, cổ áo, ống tay áo, chờ chỗ mấu chốt, long phi phượng múa, theo đồ án màu vàng óng, mà những hình vẽ này, Mục Thanh chính mình cũng không nhận ra, đánh giá trước mắt cái này pho tượng to lớn, nằm ở ẩn thân trong Mục Thanh sờ sờ cam của mình. Thật đẹp trai nha, quay đầu. Pho tượng hai bên, cũng là quảng trường hai bên, đồng dạng là hai cái cung điện. Bất quá, hai cái này cung điện hiển nhiên so với lớn nhất thần điện. Lùn một chút, cũng ít đi một chút. Toàn bộ quảng trường cùng ba cái trên thần điện, khắp nơi đều là mở ra võ hồn thần xuống xứ. Đang điêu khắc một ít hoa văn cùng đồ án. Bây giờ còn không thành hình. Trong thời gian ngắn, cũng không nhìn ra cái gì. Ba cái thần điện. Nằm ở núi lớn đỉnh núi, mà toàn bộ đỉnh núi, sớm bị Chu Trúc Thanh cùng thần xuống xứ, lột một đoạn, cuối cùng, đá lớn xây, trở thành bây giờ, mà đỉnh núi đi xuống không xa, lại là một vòng mặt đất bằng phẳng, nhỏ một chút hòn đá phô địa, phía trên, đậy lại không ít nhà ở, hiển nhiên, đây là vì sau đó tại thần điện nhậm chức thần xuống khiến cho chuẩn bị, xuống chút nữa. Lại là một vòng, nhỏ hơn hòn đá phô địa, Hiển nhiên, những tảng đá này cũng đã là người bình thường có thể rời được rồi. Phía trên, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là lều vải. Hiển nhiên, đây là cái kia 10.000 người bình thường nơi ở. Sau đó, ước chừng còn có thể bị hủy đi. Đắp lên nhà ở, cấp 3 cầu thang, đem cả tòa hình tròn núi nhỏ, chiếm được tràn đầy, lên núi xuống núi địa phương. Đồng dạng là thang đá, bốn phương thông suốt, nhìn dáng dấp, giống như là lúc sau đường phố. Bất quá, hết thảy trước mắt, Mục Thanh càng xem, trong lòng càng hoảng, khiến cho quá lớn, không trách Tát Khắc Lâm đều phải tới hỏi. Không có trực tiếp dẫn người tới tiêu diệt, đều là Tát Khắc Lâm nhân từ. Đến lúc này, Mục Thanh giờ mới hiểu được, Tát Khắc Lâm vì chính mình gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Cả sự kiện ngọn nguồn, hắn cũng sắp xếp, xem ra, hơn 10 triệu kim hồn tệ, không tính là xài uổng. Bạch Hoa, chỉ là, nhìn xem trên núi dưới núi hơn 10.000 nữ hài tử. Thân thể của Mục Thanh, bắt đầu khẽ run, thân thể một cái vị trí nào đó, bắt đầu mơ hồ đau. Hắn tìm một cái chỗ không người rơi xuống, vuốt huyệt thái dương của mình. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ thần xuống khiến cho cái tổ chức này. Đầu tiên, 10 người liền có thể thăng một cấp khen thưởng không thể ném. Đây là thần xuống khiến cho phồn vinh phát triển cơ sở. Thế nhưng, thần xuống xử số lượng, cần phải lấy được khống chế. Bằng không, thật để cho quả cầu tuyết lan lên. Mục Thanh có thể khẳng định, cuối cùng, thần xuống khiến cho cái này bậc thăng thức truyền bá tín ngưỡng phương thức. Nhất định sẽ tan vỡ. Bởi vì Mục Thanh dù sao chỉ có một cái, hắn coi như là không tu luyện, ngày ngày tới phát thưởng, có thể phát bao nhiêu? Suy nghĩ một chút, Mục Thanh bỗng nhiên có chút nhức đầu. Vẫn là quá non nớt. Trước đó không biết trời cao đất rộng, nghĩ thiếu, lại tùy tiện đem trên 100 cái thần xuống khiến cho thả ra. Bây giờ chẳng qua chỉ là một tháng, Mục Thanh cũng đã không dễ khống chế rồi. Trước đó thiếu suy tính, bây giờ đều phải tăng gấp bội muốn trở về tới. Khó chịu, lần ngồi xuống này, Mục Thanh liền trực tiếp ngồi vào trời tối. Rốt cuộc kết hợp kiếp trước một chút kinh nghiệm, đem thần xuống xử sự tình sắp xếp không ít. Hắn quyết định, tại thần điện xây thành ngay lập tức, liền muốn bắt đầu thi hành. Ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua sắc trời. Mục Thanh hít sâu một hơi, mượn bóng đêm, bay thẳng trở về Tây Lỗ thành sân nhỏ. Mấy ngày sau, Chu Trúc Thanh một thân một mình, về tới Tây Lỗ thành, đứng ở bên ngoài viện. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ánh nắng sáng sớm, sơ sinh thái dương, như thế chiều khí phồn thịnh, thật tốt. Quay đầu lại, nàng nhìn về phía lầu 2, nơi đó là phòng ngủ của Mục Thanh, người yêu của ta. Ta sẽ đem ngươi đẩy lên ngai vàng. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Lầu 2, trong phòng ngủ của Mục Thanh. Hắn bình tĩnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem ngoài cửa viện Chu Trúc Thanh. Ánh mắt của hai người, cách trên cửa sổ không thủy tinh trong suốt, mơ hồ đối mặt với nhau. Mục Thanh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Mục Thanh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dưới lầu, Mục Xuân tỉ muội đã sớm đổi lại đen nhánh trường bào, kéo rộng lớn mũ trùm, đem mặt mình giấu ở dưới mũ trùm, vẫn nhìn trước mắt quen thuộc phòng. Mục Xuân mũi hơi hơi đau xót, bỗng nhiên cười, đạp đạp tiếng bước chân trong. Mục Thanh chậm rãi đi xuống thang lầu, nhìn thoáng qua Mục Xuân tỉ muội, hắn cười nói, đi thôi, là thời điểm rời đi. Ngoài cửa viện, Chu Trúc Thanh không có đi gõ cửa, cũng không có lên tiếng, nàng chỉ là lặng lặng chờ. Nàng biết Mục Thanh nhất định sẽ tự đi ra ngoài, di vê chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.